Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 837, chương 65, chân tướng. Gurumi nheo mắt lại, nói, lần này tới là vì thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện nhỏ. Tâm nguyện nhỏ? Dương An trợn to hai mắt, giống như tiểu hài tử giống nhau, mong đợi nhìn trước mặt cách đó không xa thần linh thiếu nữ. Ha ha ha ha ha, ta quả nhiên người bị thiên mệnh, là đứa con của số phận. Liền nối liền thành vì nữ thần Kurumi đều không thể ngăn cản mị lực của ta. Ta nhất định phải. Kurumi không còn cách nào biết được Dương An ý tưởng, nhưng là từ đối phương biểu tình trên mặt, biết được một, hai, Kurumi rất ghét bỏ. Nàng không có chút nào tính tự giác. Theo Kurumi, sở hữu tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân, hào quang Lý Giai Ngọc một ngày xuất hiện, trong nháy mắt là có thể đem tự thân tồn tại cảm giác áp chế đến thấp nhất. Khi đó, Dương An sự chú ý cũng sẽ từ trên người chính mình chuyển rời đến Lý Giai Ngọc, đồng thời biết điên cuồng thích đối phương, ưng thuận vô số lời hứa. Còn như Lý Giai Ngọc có thể hay không đầu mạo gân xanh, một cái tát đem Dương An phiến thành thịt vụn, Kurumi cũng không biết được, nàng chỉ là muốn thôi động kịch tình tiến triển mà thôi. Huống chi, Dương An thân là chủ giác, há có thể không có chút chủ giác quang hoàn. Sau đó mới cùng Lý Giai Ngọc giống như rồi giết. Kurumi mình cũng có thể nhớ lại ra nhất thiên dài đến nghìn vạn lần chữ sử thi tác phẩm đồ sộ. Đang ở Kurumi đắm chìm trong chính mình thiên mã hành không trong ảo tưởng lúc, Dương An sống lưng thẳng tắp, sử dụng chật vật không chịu nổi chính mình khôi phục thành anh tuấn tiêu sái dáng dấp. Mày kiếm khinh thiêu, mắt tinh ngậm thần, Dương An tự nhận là chính mình tại đẹp trai cái từ hối này trên làm xong rồi cực hạn. Hắn đã lâu đều không hữu dụng tự thân mị lực liêu muội rồi. Đối với nữ tính mà nói, cảm động các nàng thường thường chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu như ngươi có thể đem vô số loại chuyện nhỏ làm xong, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đem ôm mỹ nhân về. Dương An càng nghĩ, ở mặt thế trước, hắn ngâm qua nữ tính. Có người quý hắn một tay mở Ferrari tài hoa, có người mê luyến thể xác của hắn, có người vì hắn phong tao kiểu tóc cảm thấy mê muội. Bất quá, này cũng không phải trọng điểm. Dương An nhìn thẳng Kurumi, thiếu nữ còn nhỏ bé oai một cái đầu nhỏ, tựa hồ đang cùng đợi đáp án của hắn. Dương An tim đập bỗng nhiên tăng lên, trong lòng suy nghĩ, này phàm phu tục tử làm sao có thể cùng Kurumi cùng so sánh. Người phàm như thế nào lại lý giải thần linh yêu thích. Ta hẳn là làm cho Kurumi cảm thụ được ta nội hàm, làm cho Kurumi tự tay chạm đến ta này bác ái linh hồn. Nghĩ tới đây, Dương An rốt cục mở mắt, khóe miệng thành độ cung hướng về phía trước thiêu đi, lộ ra một cái tự cho là tự tin thêm chút tà mị nụ cười. Tôn kính Tokisaki tiểu thư, ta có thể xưng hô ngài vì Kurumi sao? Đây là ta nho nhỏ tâm nguyện. Dương An ánh mắt chân thành tha thiết, thành kính, không mang theo một tia dục vọng. Kurumi nhìn về phía trước mắt vị này lưng hùm vai gấu, rồi lại tao nhã lễ độ, thân sĩ, không khỏi kéo ra khóe miệng. Dương An dáng dấp quả thực rất tuấn tú, nhưng này tấm tiêu chuẩn long ngạo thiên ván khuôn, cũng để cho Kurumi chiều sâu hoài nghi mặt hắc vũ trụ ý thức thẩm mỹ. Không hề nghi ngờ, Dương An đây là đối với nàng phát tình, nhờ vào tự thân thực lực cường đại, Dương An tam đại quang hoàn ra hết, cũng không thể tạo thành quá lớn hiệu quả. Tiểu tử kia cũng không dám di chuyển cường, hiện tại chỉ có thể dùng tự thân mị lực. Kurumi chê niển đầu qua, ở nàng biết nam tính chung, cho dù là Tiêu Viêm, Lâm Động, đều so với Dương An phải mạnh hơn không ít. Khả năng, Dương An, sinh linh như vậy sinh ra, chỉ là vì lấy lòng mặt hắc vũ trụ ý thức dạng như tồn tại a. Không làm được, mình cũng giống như Dương An, cũng là vì lấy lòng một bộ phận sinh linh mà tồn tại. Không có tư cách đi cười nhạo đối phương, dù sao, tất cả mọi người chỉ là vì sống mà thôi. Kurumi trên niển đầu qua, ở Dương An nhớ lại chung, dĩ nhiên là thành thiếu nữ hoài xuân, xấu hổ cùng mình đối diện dáng dấp, ngay cả Kurumi trắng như tuyết mặt cười, đều bị Dương An huyễn tưởng xuất hiện hai đóa đỏ ửng. Quả nhiên, nữ nhân đều là cảm tính động vật, ngay cả thần linh đều không thể tránh cho. Dương An ở trong lòng cho mình cổ động, hắn thấy, ôm mỹ nhân về chỉ là vấn đề thời gian, dưới gầm trời này sẽ không có hắn không giải quyết được nữ nhân. Có thể ở nào đó cái thời gian tuyến chung, ngay cả hắc bạch giai ngọc đều cự tuyệt không được Dương An. Hàng này mở rộng ra thủy tinh cung, sáng lập một tòa trăm triệu năm bất hủ vương triều cũng khó nói. Nhưng Kurumi cũng không phải là mặt hắc vũ trụ sinh linh, ở thần huy chiếu xuống, quang mang có thể đạt được nơi, đều bị Kurumi trưởng khống. Dương An tam đại quang hoàn căn bản đối với nàng không được chút nào tác dụng. Coi như Dương An nói ra hoa tới, Kurumi cũng không di chuyển hợp tác. Dương An nhìn thấy Kurumi phản ứng tà mị, nụ cười lần nữa kéo dài, vừa định nói, liền nghe được lá mỏng phá toái thanh âm, két tương đương, ngươi, Kurumi, nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Ngoại giới vẻn vẹn quá khứ trong nháy mắt, quang minh hình thái Lý Giai Ngọc liền đuổi tới Kurumi bên người. Tự tay liền đem thần huy quang mang phá hỏng, hoàn mỹ không một tì vết mặt cười hơi lộ ra dữ tợn. Một tia lệ khí quanh quẩn ở tại quanh người. Kurumi thầm hơi nhíu chân mày to, Lý Giai Ngọc tâm thái tới gần với bên bờ tan vỡ. Lúc này để cho nàng thấy kiếp trước cừu địch, chẳng phải là càng thêm kích thích thần kinh của nàng. Lấy quang minh thần lực uy lực, đủ để đem lúc này Dương An tịnh hóa ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Yêu tương đương đây là Kurumi bằng hữu của ngươi sao? Dương An đi ngang qua sau khi ngẩn người ngắn ngủi, tương đương tự lai thục cùng Lý Giai Ngọc lên tiếng chào. Cút ngay, Lý Giai Ngọc mày liễu dựng thẳng, lưu chuyển cùng bên ngoài thân quang minh thần lực lập tức phún ra ngoài. Trong nháy mắt bắn trúng Dương An ngực, oanh, đến khi khí bạo tiếng vang lên, Dương An thân ảnh đã sớm khảm nạm vào thành tường thật dày nội bộ. Có bảo giáp thay hắn bị một kích, Dương An trọng thương, bất quá cũng không nguy hiểm tánh mạng. Kurumi, người nhất định là Kurumi à? Lý Giai Ngọc trên gương mặt tươi cười biểu tình hơi lộ ra tan vỡ. Rất giống bắt lại trượng phu vụng trộm thê tử. Bức tranh này mặt làm cho Kurumi nghĩ đến Mạc Tiểu trong trí nhớ, quế nói Diệp. Người nhất định, biết cái gì à? Nói cho ta biết. Nói cho ta biết, van cầu ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói chuyện a? Lý Giai Ngọc trừng lớn hai mắt, quang minh thần lực tùy theo bạo phát, đơn thuần sử dụng năng lượng oanh tạc, trực tiếp hướng Kurumi đánh tới. Oanh, thình thịch, ngoặc kép, quỷ cúi xuống trên mặt đất, những người thừa kế không dám ngẩng đầu. Kurumi hời hợt tránh né công kích, làm cho này bị áp xúc chí cao nồng độ quang minh thần lực oanh kích đến xa xa. Sơn Hà tỉnh bên trong mẫu hoàng trùng ổ, thi tộc lỗ sâu thông đạo, tất cả đều bị Lý Giai Ngọc tịnh hóa không còn một mảnh. Một lát, Lý Giai Ngọc trên trán toát ra mồ hôi, trong cơ thể này nửa khối quang minh thần cách cũng ảm đạm xuống. Trong cái miệng nhỏ thở hổn hển, nương theo khí thể đi ra, là Lý Giai Ngọc không cách nào khống chế quang minh thần lực. Yên nĩnh một chút, Kurumi mở miệng, ngươi chỉ cần đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Thực sự, Kurumi mỉm cười, ngươi tự nghĩ ra quang minh xoắn ốc đâu, vì sao không thêm vào lợi dụng? Cùng ngươi giao thủ quang minh trận doanh cường giả, cũng không ở số ít a. Ngay cả Tiêu Di vận dụng quang minh lực lượng thủ pháp, ngươi cũng hiểu sơ một, hai, a, tới, nhận biết bên trong cơ thể ngươi quang minh thần cách, mị hoặc, dần dần ảnh hưởng Lý Giai Ngọc, sở hữu quang minh thần lực thiên hạ cũng dần dần bình tĩnh. Nhắm hai mắt lại, cảm thụ quang minh thần cách, đột nhiên, Lý Giai Ngọc trợn to hai mắt, hướng tường thành chỗ nhìn lại, Dương An, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.